Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 981, lời trăn trối. Gần như cùng một lúc, bóng dáng rừng thần đã ở ngay trên đầu mọi người, tạo nên một tấm chắn lớn từ không khí. Ngay lập tức, sự va đập tạo ra một luồng ánh sáng chói mắt. Ba luồng năng lượng sau khi va chạm liền bắn ra rơi xuống như những hạt mưa lớn. Vòng bảo hộ cũng tan ra thành cơn mưa hoa. Nhìn cảnh tượng thì thấy vô cùng rực rỡ, nhưng thực chất lại vô cùng khốc liệt. Dương thần cảm thấy gần cốt toàn thân như bị dập nát, khí huyết bốc lên, giống như những dòng suối nhất loạt trào lên. Dây thần kinh như bị tấn công đau nhức vô cùng. Hứng chịu cơn đau đớn như bị xé rách còn hơn cả cái chết ấy, Dương thần không chịu được kêu lên. Máu tươi phun ra từ miệng, rơi xuống đất. Dương thần! Những người đứng trên mặt đất chứng kiến cảnh này, tìm như rơi xuống vực thẳm không đáy. Đường Uyển và Thái Ngừng khóe mắt đỏ hoe, cắn chặt môi. Vừa rồi ngăn cản đòn tấn công cũng là dùng hết sức mình. Bây giờ Nghiêm Bất Vấn lại tăng lực tấn công lên gấp 3 lần. Thật không hề đơn giản. Mỗi lần đến một giới hạn nào đó, càng vượt qua giới hạn ấy thì càng có khả năng bị gục ngã. Giống như một cây cầu khi đã đạt đến giới hạn của nó, nếu vẫn tiếp tục đi trên đó thì chỉ cần một con kiến cũng có thể làm nó sụp đổ. Dương thần lúc này tuy rằng thiên địa chi lực có thể được bổ sung, nhưng năng lượng vũ trụ của Nghiêm Bất Vấn lại không ổn định. Hơn nữa với tình thể thuần khiết của đá thần thì năng lực của hắn ta có thể nói là vô hạn. Hơn nữa, công pháp không có gì đặc biệt của Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh, không thể phát ra lực tàn phá lớn đến như vậy. Dương thần sử dụng toàn bộ các chiêu thức đều vô dụng. Đây đều là những điều mà Dương thần rút ra được. Đối phó với thần công thông thường thì có thể tốt, nhưng đối phó với thứ có thể sánh với độ kiếp kỳ thì cho dù có pháp bảo, pháp thuật gì cũng chưa chắc đã chiếm ưu thế. Trước mắt Nghiêm Bất Vấn nắm trong tay đá thần, hợp thành một thể với nó. Toàn bộ năng lượng ấy đều được dùng để hủy diệt mọi thứ. Vậy nên với khả năng của Dương thần, chỉ vừa tu luyện được một nửa thì khó có thể chống cự lại được. Nếu như không phải năng lực khống chế thiên địa chi lực của Dương thần mạnh mẽ hơn bình thường, có sức dẻo dai, lại có thể nhanh chóng hồi phục, thì Dương thần e rằng đã hồn siêu phách tán rồi. Dương thần miễn cưỡng đứng vững lại, sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, thở hổn hển, liên tục vừa tự chữa trị cho bản thân mình, vừa khôi phục thiên địa chi lực. Thế nào rồi? Mới một lúc đã không trụ được rồi à? Chẳng phải người nói vẫn chưa phân thắng bại hay sao? Chẳng phải người luôn nghĩ mình rất lợi hại hay sao? Nghiêm Bất Vấn khuôn mặt méo mó dữ tợn, giống như đang trêu đùa một con côn trùng. Dương thần cắn chặt răng, lửa giận trong lòng sôi trào, nhưng lại không có cách nào chống lại hắn ta. Tuy rằng sức mạnh của viên đá thần không phải là thứ hắn có thể hiểu hết được, nhưng theo như những gì hắn biết, đây là thứ năng lượng nguyên thủy nhất của vũ trụ. Giống như có cực dương, tất yếu sẽ có cực âm. Vũ trụ muốn ổn định, không gian muốn ổn định thì nhất định phải có một lực lượng ổn định. Nhưng năng lượng phản vật lại hoàn toàn khiến tất cả các không gian, khiến cho thế giới này trở nên bất ổn định. Nói cách khác, nếu chỉ nói trên lý thuyết thì năng lượng ổn định trong không gian yếu hơn năng lượng của phản vật rất nhiều, trừ khi là năng lượng ổn định thuần khiết. Nhưng là loại năng lượng gì mới là năng lượng tuyệt đối ổn định, đủ sự thuần khiết để đấu với phản vật đây? Dương thần có thể khẳng định là có, cũng giống như có thuốc độc tất sẽ có thuốc giải độc, nhưng hắn nào có biết đó là gì? Không để Dương thần kịp nghĩ nhiều, nơi ngực của Nghiêm Bất Vấn, ánh sáng bạc hình tròn lại một lần nữa phát sáng. Hơn nữa, năng lượng còn lớn hơn trước gấp nhiều lần. Trên hai tay, vòng tròn năng lượng được tích tụ ngày một lớn, quả cầu năng lượng được hình thành vô cùng lớn. Dương thần cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể trở nên thật cứng rắn. Lúc này, hắn có thể bỏ chạy, nhưng những người phụ nữ ở phía dưới thì không có cơ hội thoát được. Hắn lại một lần nữa miễn cưỡng khôi phục lại hợp nhất thiên địa diễn sinh chi lực, tạo nên tấm lá chắn dày hơn, chắc chắn hơn, chống đỡ cột sáng từ thần kia. Dương thần chỉ cảm thấy xương cốt như nát vụn, khóe mắt cũng bắt đầu chảy máu, liên tục bị thương nặng như vậy, cho dù cơ thể của hắn không giống như người thường thì cũng không thể chống đỡ nổi. Cứ tiếp tục như vậy, bại trận chỉ là chuyện sớm muộn. Trên mặt đất lại thêm vài tên đặc công sinh hóa đã bị Thái Ngừng xử lý gọn gàng. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Dương Nhàn Thành Tú lạnh lùng cũng vô cùng xúc động. Dương Thần, anh không thể chỉ phòng ngự không tấn công được. Anh chỉ biết bảo vệ thì hắn ta mới không kiêng nể gì cả. Lý Mạc Thần và Thái Văn Thành vẻ mặt xấu hổ. Nếu như không phải vì bọn họ muốn chạy mà chạy không thoát, muốn đánh cũng lực bất tòng tâm. Không chỉ vô dụng mà còn liên lụy cả Dương Thần. Dương Thần cười khổ trong lòng. Nếu mình tấn công, chưa kể không biết có thể đánh bại Nghiêm Bất Vấn hay không, mà chỉ cần Nghiêm Bất Vấn tùy tiện phóng đi hai trường, e rằng Thái Ngừng có thể chạy thoát, nhưng còn Đường Uyển, Lý Độn đang bị thương kia thì sao? Lý Độn mặt biến thành màu vàng, tức giận đến cả người phát run lên, tựa vào Đường Tâm ở bên cạnh, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm lên không trung, cười nhạo Nghiêm Bất Vấn. Không ngờ tôi lại là vật cản trở Dương Thần. Đối với một kẻ cao ngạo như hắn mà nói, từ sau khi gặp Dương Thần, không là đối thủ của Dương Thần thì cũng đành chịu. Vì dù sao năng lực của hai người cũng khác nhau. Nhưng Nghiêm Bất Vấn chỉ dựa vào việc nghiên cứu khoa học mới được như vậy, mà dám coi như hắn ta là con kiến, thì điều này lại khiến hắn vô cùng khó chịu. Đường Tâm nước mắt rơi như mưa, nhìn người trong tim của mình từ vẻ phong độ vui tươi trở nên tiểu tụy, tàn tạ như vậy. Cô đột nhiên phát hiện ra rằng mình đối với Nghiêm Bất Vấn thế nào, hắn ta đối xử với cô như thế nào. Không quan trọng, dù sao thì nhìn thấy sự đau đớn của Lý Độn, bản thân cô cũng đau như dao cắt. Nghiêm Bất Vấn quan sát mọi người, ngạo mạn cười lạnh nói. Đúng là một lũ sâu bọ ngu ngốc, lãng phí thời gian với các ngươi. Chẳng qua vì hiện giờ ta quá nhàn rỗi thôi. Chịu khó một chút nữa thôi, ta sẽ giết sạch không sót một ai. Kế hoạch hôm nay là sẽ chôn các người ở cùng một chỗ. Có lời chần chối gì thì mau nói hết ra đi. Đương nhiên, có nói ta cũng không thể giúp các người thực hiện được. Ngoài việc cho các người chết sớm hơn. Nói xong, Nghiêm Bất Vấn trên hai tay đã hình thành hai quả cầu năng lượng phản vật vô cùng lớn, chuyển động quanh hai cuồng sáng màu bạc, như những mũi tên liên tiếp nện xuống đất. Trận oanh tạc như vậy so với năng lượng phát ra theo cột sáng càng mạnh mẽ hơn nhiều lần. Dương Thần còn chưa nghĩ được cách gì để thắng được, thì lúc này lại chỉ biết đem toàn bộ sức lực ngăn cản đợt tấn công này. Nếu không thì không chỉ có những người đang ở dưới kia, có lẽ đến mặt đất cũng sẽ biến thành hố thiền thạch mất. Không sợ Đường Chiết Sâm ở bên cạnh, nhưng người của Đường gia đang trốn ở đằng xa cũng nhanh chóng bỏ chạy thật xa. Dương Thần lúc này đã dùng toàn bộ tu vi, nhiều hơn nhiều so với những lần trước đánh với Nghiêm Bất Vấn, vẫn muốn dốc toàn lực. Mặc dù giữa đất trời hỗn độn, cuồng phong gào thét, nhưng vẫn chưa có đủ dấu hiệu nào của sấm sét. Dương Thần hận một nỗi không thể đánh cắp một lần sức mạnh 9 ngày của Lôi Thần, không biết chừng có thể đánh chết được Nghiêm Bất Vấn, còn mình có thể sống hay không cũng không quan tâm. Nhưng vẫn phải cẩn thận đề phòng thiên kiếp. Nhưng khoảng cách với hắn dường như là rất lớn. Dương Thần biết rằng với tu vi hiện tại của mình thì e rằng có sang độ kiếp thứ hai cũng còn một đoạn đường rất dài còn phải đi. Trong lúc chiến đấu muốn nâng cao tu vi là điều không thực tế. Nhưng nếu chỉ dùng thiên địa chi lực để chống lại thì có lẽ không đủ để chống lại lực tấn công này. Cắn chặt răng, Dương Thần lấy ra từ trong không trung chiếc vòng tay Càn Nguyên Thiên lần trước lấy được của Lạp Tháp Đạo Nhân. Chiếc vòng này là pháp bảo. Nếu nói về độ thời trang thì nó là loại tồi nhất, nhưng lại là thứ cao cấp nhất trên người tên hòa thượng ấy. Tuy không phải là pháp bảo phi thường gì, nhưng Diệp Trần vẫn muốn dùng hết những gì có thể dùng được. Một loạt những suy nghĩ cũng giống như dòng điện xẹt qua. Giây phút hai luồng năng lượng phản vật lớn vang lên, chiếc vòng Càn Nguyên Thiên trên tay Dương Thần do tác dụng đặc thù của thiên địa chi lực nên phát ra ánh sáng màu bạch kim. Một ánh sáng bạch kim nhỏ nhỏ phát sáng phía trên đầu mọi người, còn năng lượng khai triển thiên địa của Dương Thần tạo nên tầng bảo hộ thứ hai, một lần nữa bao phủ lên mọi người phía dưới. Trong khoảnh khắc diễn ra sự va chạm, tai mọi người đều ù đi, đa số nhắm mắt lại, không dám nhìn cái chết tàn nhẫn sắp tới. Đường Uyển và Thái Ngừng thì không rời mắt khỏi Dương Thần. Khi phát hiện ra hai luồng năng lượng bị tiêu tan, vui mừng, tiếp đó là kinh hãi. Thân thể của Dương Thần sau cơn chấn động liền rơi xuống. Hết chương 981, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 982, không có bản lĩnh. Giữa không trung, sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, sau khi chống lại hai luồng năng lượng phản vật, thể xác và tinh thần cũng như tiếng sấm, lục phủ ngũ tạng xoắn lại. Ý thức đến đan điền đều trống rỗng, Dương Thần đã không thể khống chế được cơ thể của mình nữa rồi. Trước mắt tối sầm, nhẹ nhàng bay bồng, giống như đám mây bị gió thổi bay đi. Dương Thần cảm thấy như có một lực nào đó kéo hắn đi. Dường như nghe thấy tiếng la khóc, dường như nghe thấy tiếng hét lớn, dường như nghe thấy tiếng cười chói tai bên cạnh. Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa. Dương Thần cảm thấy mệt mỏi đến mức không muốn đi đâu hết. Mình đang phải chết sao? Mình chẳng phải đã rất quen thuộc với cái chết rồi hay sao? Lưỡng lự thật lâu giữa sống và chết, sợ rằng lần này sẽ là chết thật. Luôn cảm thấy bản thân còn nhiều chuyện không thể bỏ được, nhưng trong tình huống này cũng không còn cách nào khác. Dương Thần nghĩ vậy, dần dần mất đi ý thức, rơi vào bóng tối. Cũng không biết thời gian trôi qua thế nào, Dương Thần cảm thấy bản thân như mất đi toàn bộ thân thể, chỉ còn lưu lại một ít ý thức. Trong hư vô, trong bóng đêm phiêu lãng, mơ hồ lại như có âm thanh từ nơi sâu thẳm kêu gọi mình. Tên tiểu tử không có bản lĩnh này, chỉ như vậy đã nhận thua rồi sao? Một thanh âm mơ hồ rồi lại rất rõ ràng, không cách nào ngăn được len lỏi vào ý thức của Dương Thần. Có thể cảm nhận được là cảm giác tang thương, cổ quái, hoang sơ. Dương Thần rất muốn biết chủ nhân của âm thanh đó là ai, nhưng hắn lại phát hiện bản thân không thể nói chuyện, thậm chí cũng không thể mở được mắt. Đến bản thân đang sống hay đã chết cũng không thể lý giải được. Thiên địa cuồn cuộn, vạn vật thông linh. Thần tu luyện thiên địa diễn sinh chỉ lực, lại bỏ gốc lấy ngọn, sẽ khó thành công. Pháp là gì? Khí là gì? Đáng cười rằng, mượn lực của đất trời, lại không coi thân mình là đất trời. Hóa thần và vạn vật, lực cũng có cũng như không. Sợ hãi thiên uy, tất sẽ thành. Lời nói này làm rung động thần trí, giọng điệu chậm rãi, khiến cho Dương Thần rơi vào trạng thái suy nghĩ thâm sâu, trước này chưa từng có. Trong lúc nhất thời, Dương Thần quên mất chỉ hỏi người này là ai, cũng không muốn để ý tới bản thân ra sao nữa. Lực, thế? Dương Thần có thể coi đã hiểu ra chút ít, nhưng lại không thể nắm bắt được. Đây là thứ huyền diệu, vô cùng huyền diệu. Dương Thần cảm giác như vừa mở ra cánh cửa lớn. Sau khi mở ra, sau đó là một bờ biển xanh ngắt rộng lớn. Rốt cuộc, sau khi tự thuật không ít chuyện, thanh âm kia lại có sự thay đổi. Thôi được, lão phù sẽ miễn cước cưỡng giúp ngươi một lần. Có thể nhận được mấy phần, hoàn toàn đều dựa vào ngộ tính của ngươi. Giữa đại viện của Đường gia, sau khi thân thể của Dương Thần rơi xuống, Thái Ngừng liền lao ngay tới, ôm lấy Dương Thần, rơi xuống trước mặt mọi người. Khi thân thể của Dương Thần rơi xuống chính giữa, mọi người đều vô cùng kinh hãi. Đây đâu phải là bộ dạng ngày thường của Dương Thần. Khóe mắt, trên mặt, mũi, miệng, thậm chí cả tai đều có máu chảy ra. Còn thân thể giống như có ngàn đao đâm vào người vậy. Khắp người đều là vết thương, máu đỏ thấm ướt áo quần. Toàn thân đầy máu. Toàn bộ sức lực của Đường Uyển như bị rút hết. Cổ khóc, bụng miệng, đau đớn quỳ rạp xuống đất, dường như tất cả đã chấm hết. Thái Ngừng lại cắn chặt răng, đôi mắt trong vắt như muốn xuyên thủng trái tim của Nghiêm Bất Vấn, nhìn chằm chằm vào kẻ đang cười hô hố, không ngừng ở trên không trung kia. Lý Mạc Thần và Thái Vân Thành cố gắng đứng vững. Lý Mạc Thần phải dựa vào đứa con trai Lý Vân Bằng mới không khỏi ngã. Không ngờ, Dương Thần lại có thể bị đánh bại. Hơn nữa lại bị đánh cho thê thảm như vậy. Chuyện này đối với họ mà nói như sét đánh ngang tai. Sứ giả của Hồng Mông bị giết chết trong nháy mắt, Dương Thần cũng bị đánh cho tơi tả. Chẳng lẽ Hòa Hạ thực sự đã đến lúc thay đổi rồi? Xa xa, Đường Chiết Sầm trông thấy cảnh tượng này, mắt ánh lên vẻ thỏa mãn. Dường như công sức bỏ ra cho kế hoạch kinh doanh bao năm nay, rốt cuộc cũng nhìn thấy thắng lợi rồi. Sau khi cười xong, Nghiêm Bất Vấn thổi thổi ngón tay. Minh Vương gì chứ, cũng không đỡ nổi một đòn. Kẻ mạnh thực sự là kẻ không có điểm yếu. Tuy tiện bắt hai con đàn bà đã không cách nào trả đòn rồi. Ngay cả tư cách đấu với ta cũng không có. Đồ vô liêm sỉ, người căn bản không dám đấu trực tiếp với Dương Thần, mới lấy bọn ta để uy hiếp. Ngươi không phải là đàn ông. Đường Uyển đau đớn hét lớn. Trái tim cô nhìn thấy tình cảnh của Dương Thần như vậy, cô cũng đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Nghiêm Bất Vấn nhìn cô coi thường. Không biết thời cuộc, nếu ngày từ đầu cô chịu đi theo lão già kia, ta có thể tha mạng cho cô. Nhưng bây giờ ta cũng không còn tâm trạng tiếp tục nhìn cô khóc lóc ở đó nữa rồi. Nói xong, Nghiêm Bất Vấn giơ tay, năng lượng phản vật màu xám bạc lại một lần nữa được hình thành. Tất nhiên là đòn cuối kết thúc tất cả mọi người ở đây rồi. Nhưng đúng lúc này, Dần Thần trong vòng tay của Thái Ngưng đột nhiên động đậy. Lúc nãy không còn chút sinh khí nào, nhưng sau khi hơi động đậy thì Dần Thần đã tự mình ngồi dậy được. Sau đó đứng dậy ngẩng đầu. Đúng lúc Dương Thần mở mắt, ánh mắt có chút đờ đẫn, nhưng không hoàn toàn là ánh mắt bình thường của Dương Thần. Ồ, không ngờ còn có thể đứng dậy được. Thú vị. Nghiêm Bất Vấn nhếch miệng cười. Vậy ta có thể giết người thêm một lần nữa, vậy càng khiến tâm trạng ta thấy thoải mái hơn. Nói xong, Nghiêm Bất Vấn vùng tay lên. Một luồng năng lượng phản vật một lần nữa lại phóng về phía Dương Thần. Đừng! Thái Ngừng hét lớn. Vừa mới đứng dậy được, Dương Thần toàn thân đẫm máu. Sao có thể chống đỡ được lực tấn công lớn như vậy? Không chút do dự, Thái Ngừng căn bản cũng không kịp suy nghĩ gì, lao người đứng chắn trước mặt Dương Thần. Cô nhắm chặt mắt, hai hàng lệ chảy dài. Thái Vân Thành trông thấy cô vì Dương Thần mà đứng chắn trùm năng lượng ấy, tìm như muốn rớt ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, mọi người đều nghĩ Thái Ngừng sẽ thành ngọc nát hoa tàn, thì tình hình đã có chuyển biến. Chỉ biết chùm năng lượng kia gần chạm tới người Thái Ngừng thì đột nhiên tiêu tan như một kỳ tích. Giống như là phía trước Thái Ngừng có một cái hố đen, hút toàn bộ chùm năng lượng ấy vào không để lại chút vết tích nào. Thái Ngừng căn bản là đã chuẩn bị đón nhận cái chết, nhưng không ngờ tới lại không có gì xảy ra hết. Không khỏi tò mò quay người lại. Trên bầu trời, Nghiêm Bất Vấn chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này, chỉ biết sững sờ tại chỗ. Phản vật chất năng lượng. Dương Thần bật cười quái dị, lặng lẽ ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch lộ ra nụ cười dằn vặt. Đại đạo tam thiên, trăm sông đổ về một biển, những thứ không thuộc về thế giới này, vũ trụ này, thì chẳng qua chỉ là linh khí hỗn loạn, chẳng may lọt xuống mà thôi, lại dám nói nhằng nói cuội như vậy, thật buồn cười. Buồn cười. Nghiêm Bất Vân nhíu mày, cơ hồ nhận ra chỗ không đúng, nhưng lại không thể nói ra. Kẻ thua cuộc dưới tay ta lại đứng đó khoác lác. Người không nên cho rằng phô trương một chút là có thể dọa được ta. Ta sẽ cho người thấy màn kịch này sẽ do ta kết thúc. Nghiêm Bất Vân trong lòng vô cùng tức giận, năng lượng phản vật lại một lần nữa được tăng lên. Vòng hai tay trước ngực tạo thành ba quả cầu năng lượng lớn. Dương Thần sau khi hấp thụ thiên địa diễn sinh chi lực, khôi phục lại thân thể, đồng thời dưới ánh mắt ân cần của mọi người, hắn lại nhẹ nhàng bay lên không trung. Lần này, ta sẽ không cho người cơ hội phục hồi nữa đâu. Ta sẽ khiến người biến mất hoàn toàn. Cơ thể của Nghiêm Bất Vấn run lên, hẳn là đã dốc toàn lực. Còn Dương Thần thì không chút hoang mang, nhắm mắt như đang hưởng thụ cảnh những đám mây quay cuồng xung quanh gió không ngừng gào thét. Thái độ không thèm để ý tới của Dương Thần càng khiến Nghiêm Bất Vấn cảm thấy nhục nhã vô cùng. Ta sẽ khiến người chết vui vẻ. Nghiêm Bất Vấn hét lớn một tiếng, ba quả cầu phát ra luồng sáng mãnh liệt. Cùng lúc đó, chúng lập tức bay về phía Dương Thần. Giờ khắc này khiến tất cả mọi người vô cùng lo lắng. Chuyện xảy ra sau đó khiến mọi người nhất loạt đứng ngây ra. Chỉ thấy ba quả cầu năng lượng lần lượt tiêu tan. Không chỉ từ ánh sáng lớn biến thành chùm sáng nhỏ, mà là hoàn toàn biến mất không chút dấu tích. Không chỉ vậy, năng lượng màu xám nguyên bản lại đang bay xung quanh Dương Thần. Trong lúc năng lượng màu xám bạc bay xung quanh Dương Thần, nói đã dần dần chuyển thành năng lượng màu lam tím, ở giữa còn phảng phất ánh sáng lấp lánh. Thiên địa vạn vật trở về nguyên bản, năng lượng phản vật chất của ngươi đã hóa thành từ địa giao long, có mùi vị gì? Dương Thần cười như trêu đùa, nhưng luồng điện phát ra xung quanh người hắn đột nhiên nhất loạt tụ thành một khối lớn, ngay sau chuyển biến đột ngột ấy. Ầm! Một tiếng động xé không trung như tiếng của giao long giận dữ, một luồng điện làm tím lóe lên, chỉ trong nháy mắt, gầm gừ nuốt chửng Nghiêm Bất Vấn. Tốc độ của dòng điện quá nhanh, không kịp tính toán gì. Nghiêm Bất Vấn định né, nhưng thời khắc điện long xuyên qua, hắn đã bị đánh trúng. Giống như bị sét đánh, toàn thân Nghiêm Bất Vấn căng lên, điên cuồng run rẩy, rồi tỏa ra mùi cháy khét, quần áo bị nổ thành một đám rẻ vụn. Điều khiến hắn ta thống khổ chính là toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều như bị bỏng. Nếu không có năng lượng chữa trị của phản vật thì hắn ta sớm đã cận kề cái chết rồi. Mọi người phía dưới đứng nhìn đến ngây người. Không ai có thể ngờ Dương Thần không những có thể hóa giải được đòn tấn công mạnh nhất, hơn nữa còn có thể chuyển hóa năng lượng của phản vật thành năng lượng của mình. Dương Thần dù thế nào vẫn cứ ung dung, lười biếng cười cười. Xem ra, năng lượng phản vật của ngươi tuy là thuần khiết, nhưng cũng chỉ là một lực nhỏ. Lần này, hãy xem ta chuẩn bị gì cho ngươi đây. Hết chương 982, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 983, kẻ không có trách nhiệm. Như thuận theo ý của Dương Thần, những tầng mây trên trời quay cuồng, càng lúc càng mạnh hơn, nhanh hơn. Theo đó, những đám mây mỗi lúc một dày lên, nặng trịch va chạm vào nhau. Đương nhiên chúng sẽ làm xuất hiện dòng điện quang. Mọi người nháy mắt một cái, chỉ thấy cái đống đèn kịt trên bầu trời kia không ngừng phát ra lửa điện. Tiếng sấm nổ vang, giống như xuất hiện thiên binh vạn tướng, vùng cao lưỡi mác, khuếch trường thành thế. Nghiêm Bất Vấn cũng không kìm được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, ngoài việc đứng ngây người tại chỗ, hắn ta cũng không biết làm gì khác hơn. Người nhìn đi đâu vậy? Dần Thần nhèo mắt hỏi một câu. Nghiêm Bất Vấn quay phát đầu lại, đã thấy trên tay Dần Thần không biết từ lúc nào xuất hiện một con rắn lửa quấn quanh. Con rắn này hoàn toàn được tạo nên từ ngọn lửa đỏ rực, không biết từ lúc nào đã quấn quanh cánh tay, nhiệt độ cực cao. Thậm chí Nghiêm Bất Vấn đứng cách đó mấy chục mét cũng cảm nhận được năng lượng vô tận của nó. Nhưng rắn lửa trên tay của Dương Thần như vậy lại không hề thấy Dương Thần có bất kỳ phản ứng khó chịu nào. Thiên địa rộng lớn, thảo mộc thủy thổ, phong lôi điện hỏa đều đứng ở hai cực âm dương. Tuy rằng Nam Ninh Ly Hỏa không bằng Tam Muội Thiên Hỏa, càng không thể so sánh với Huyền Bí Nghiệp Hỏa, nhưng cũng là nguyên lực thuần khiết của lửa được kết tinh giữa trời đất này. Đối phó với ngươi cũng chỉ cần chút công phu lẻ này là đủ rồi. Vừa dứt câu, rắn lửa trên tay Dương Thần đột nhiên bay lên cao, lát sau hướng thẳng về phía Nghiêm Bất Vấn. Ngay sau khi rời khỏi tay Dương Thần, con rắn lửa nháy mắt đã nhảy vọt lên. Cánh tay vốn dĩ là con rắn lửa, không ngờ nháy mắt đã lớn lên gấp mấy lần, biến thành một con hỏa long to lớn cuồng ngạo. Nghiêm Bất Vấn muốn tránh đi, nhưng lại phát hiện ra không gian xung quanh đều đã biến thành một biển lửa. Ngoài việc bản thân bắt buộc phải chống trả ra, thì không còn cách nào khác cả. Một nguồn năng lượng phản vật lại lập tức được tạo ra. Lúc hỏa long nuốt chửng nguồn năng lượng ấy, cũng là lúc Nghiêm Bất Vấn cảm thấy da đầu như bị đốt cháy. Trong mắt những người đứng trên mặt đất, bầu trời bây giờ giống như có bão mây đen kìm kịt, mà dưới tầng mây dày đặc kia, còn hỏa long gào rú như trong chuyện thần thoại. Nó khiến cho cả một mảng trời nhuốm máu đỏ. Những nơi nó đi qua đều khiến cho bầu trời như bị xé làm đôi. Một bức tranh vô cùng tráng lệ. giống như ánh sáng nơi tận cùng của trái đất, hoàn toàn không thể tưởng tượng được đây lại là một cảnh tượng của sự chết chóc. Giữa những tiếng gào thảm thiết, Nghiêm Bất Vân phát hiện ra một điều vô cùng khó tin, đó là năng lượng phản vật của mình tuy có thể triệt tiêu nguyên lực từ lửa này, nhưng nguyên lực của lửa mà hỏa long mang theo lại có sức mạnh vô cùng vô tận. Thần ở giữa trời, thiên địa diễn sinh chi lực luân chuyển không ngừng, vĩnh cửu vô tận, người sao có thể so sánh được chứ? Nghiêm Bất Vân như đang trồi nổi giữa đại dương mênh mông, chốc chốc lại bị sòng lửa ngầm thiêu đốt một lần. Nếu như không có năng lực tự khôi phục vô cùng mạnh mẽ, Nghiêm Bất Vân tin rằng mình đã sớm biến thành đám tro tàn rồi. Đừng vội đắc ý, ta tuyệt đối sẽ không thua. Nghiêm Bất Vân rít lên, đá thần ở ngực bắt đầu bùng nổ ra rất nhiều năng lượng phản vật. Ánh sáng màu xám bạc lại một lần nữa lóe sáng. Cứ dãy dụa đi. Dương thần khinh thường sau khi nói một câu, tay vẫy một cái, ngọn lửa bất thình lình lại trào lên. Trên mặt đất, mọi người đều thấy hoảng sợ theo bản năng bịt lỗ tai lại. Chỉ vì dòng điện xáo động, ánh lam tím xuyên qua đám mây đen xì, một tia chớp màu lam tím giáng xuống. Tia chớp này cũng giống như ngày thường vẫn thấy vậy, vừa giáng xuống đã lập tức biến mất, nhưng lại biến thành những con rắn điện, bị dần thần nắm trong tay. Đúng, chính xác là nắm trong tay. Liên tiếp những con rắn điện bị dần thần nắm trong tay, một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Chúng giống như ngủ đông, ngoan ngoãn nằm trong tay dương thần. Ngay khi Nghiêm Bất Vân cảm thấy uy lực của hỏa long đã tiêu tan không để cho hắn kịp thở, dương thần lại bắt đầu chuyển động. Thái thành thần lôi! Thần lôi lượn qua lượn lại trên tay dương thần, gần như cùng lúc đánh thẳng về phía Nghiêm Bất Vân. Nghiêm Bất Vân căn bản không thể phản ứng kịp với tốc độ của lôi điện, e rằng có muốn tránh cũng không có chỗ để tránh. Không gian như bị sấm sét bổ làm đôi, ánh sáng ở giữa ánh làm tím khiến cho cả thế giới đều lòa đi, chói mắt. Nghiêm Bất Vân cảm thấy được dòng năng lượng mạnh mẽ xuyên qua cơ thể của mình. Cơ thể không thể kiểm soát được nữa. Toàn bộ năng lượng phản vật dưới đòn công kích sấm sét đã hoàn toàn bị dập tắt. Nếu như Christine và Poseidon là những người từng chứng kiến dương thần cướp tia chớp cửu thiên ở đây, có lẽ cũng khó có thể tin được cảnh tượng trước mặt. Chỉ vì vốn dĩ thái thành thần lôi chỉ dùng khi độ kiếp, giờ phút này dương thần lại nắm trong tay tự do như một thứ vũ khí. Quần áo của Nghiêm Bất Vân sớm đã không còn mảnh nào rồi, toàn thân một màu đen xì, đá thần trước ngực cũng màu đen, năng lượng phản vật tỏa ra yếu ớt, giống như bị thần lôi đánh cho không dám ngẩng đầu lên. Dương thần ngạo nghễ đứng giữa không trung, hững hờ liếc nhìn Nghiêm Bất Vân dưới mặt đất một cái. Chậm rãi đáp xuống mặt đất, dần thần đến bên cạnh Nghiêm Bất Vân, tay giơ lên một ngọn lửa đỏ rực, giống như một đóa hỏa kim liên, nhẹ nhàng rơi xuống ngực của Nghiêm Bất Vân. Còn đây là tam muội thiên hỏa, đã vượt qua những gì mà người biết rồi. Tạo ra duyên thì cũng nên cắt đứt duyên ấy. Nếu do viên đá nhỏ này, hôm nay sẽ cắt đứt nghiệt duyên này đi. Nghiêm Bất Vân mở trừng hai mắt, phẫn uất nhìn chằm chằm dương thần, nhưng không có chút sức lực nào để chống cự nữa. Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi, đã thấy một ngọn lửa màu vàng thiêu rụi đá thần. Từng làn khói đen tỏa ra, viên đá như không cam tâm rung rung giữa không trung, dần thu nhỏ lại. Sau khi viên đá đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt Nghiêm Bất Vân trở nên trống rỗng, ngây dại, dần dần biến thành trắng xám. Thần thể dường như không thể tiêu diệt chỉ trong phút chốc, đã hoàn toàn bốc hơi. Giống như trên thế giới này chưa từng tồn tại con người điên cuồng này. Sau khoảng hơn 10 giây, người nhà Lý Gia và Thái Gia ở hai bên mới phát ra những tiếng hoan hô vui mừng. Thái Ngừng và Đường Uyển cũng vui mừng đến rơi nước mắt. Đường Tâm ôm lấy Lý Độn, mặt vẫn còn trắng bệch, để lộ ra nụ cười mãn nguyện khi thoát chết. Trận chiến ngắn ngủi chưa đến một giờ đồng hồ, nhưng lại khiến cho nhiều người có cảm giác buồn vui lẫn lộn, khổ tâm suy nghĩ, y như vừa trải qua hàng mấy thế kỷ. Sự tồn tại của Nghiêm Bất Vân đối với họ mà nói, giống như tâm bệnh lâu ngày, đến hôm nay đã được chữa trị khỏi. Đường Uyển và Thái Ngừng nhìn nhau mỉm cười. Tuy rằng trước đây không có giao tình gì, nhưng lúc này sau khi trải qua cảnh thập tử nhất sinh, khiến họ thấy gần gũi với nhau nhiều hơn. Hình ảnh Đường Uyển dứt khoát lựa chọn Dương Thần, Thái Ngừng xả thân vì Dương Thần đều gây ấn tượng mạnh cho đối phương. Có lẽ về mặt tình cảm, họ đều hy vọng đối phương sẽ không tồn tại, có thể bớt đi một người thì càng tốt. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong giờ phút này, đôi bên đều có sự tôn trọng dành cho đối phương. Hai người cùng đi ra phía trước, xem Dương Thần rốt cuộc đã ra sao rồi. Đã thấy Dương Thần đứng đó, đột nhiên hai chân mềm nhũn. Dương Thần! Tiếng kêu của hai cô gái lập tức khiến những người nhìn về phía Dương Thần, sự vui mừng biến mất. Dương Thần bỗng nhiên đổ sập xuống mặt đất, mất hết khí lực bình thường, không hề có phản ứng gì. Thái Ngừng ôm phía sau hắn, phát hiện ra Dương Thần không phải đã hôn mê bất tỉnh, mà sắc mặt có chút ngỡ ngàng, ánh mắt sâu thẳm. Thở phào nhẹ nhõm, hai cô tò mò không hiểu đây là vẻ mặt gì nữa. Lẽ nào Nghiêm Bất Vấn hoàn toàn bị tiêu diệt, không đáng để vui mừng hay sao? Anh sao vậy? Sao lại để bộ mặt ấy? Có chỗ nào không khỏe ư? Đường Uyển hỏi hàn một cách thân thiết. Dương Thần đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn lên không trung mênh mông. Đám mây đen cuồn cuộn bàn nãy đã tiêu tan, cuồng phong cũng không còn chút dấu tích gì nữa, chỉ có dấu vết của trận tàn sát trên mặt đất. Có thể thấy trận đấu diễn ra vô cùng tàn khốc. Thần thể là đất trời, thế Dương Thần lẩm bẩm. Cái gì? Hai cô nghe như không hiểu gì hết. Dương Thần hít sâu một hơi, không trả lời, chua xót nói. Đúng là tên không có trách nhiệm. Cho dù có dạy bảo thì cũng phải dạy cho dễ hiểu một chút chứ. Cứ phải dày vò ta tới khi nào nữa đây? Nghe Dương Thần lẩm bẩm, hai cô gái đều không hiểu gì. Dương Thần bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy Thái Ngừng đang ôm mình, liền tựa vào trước ngực cô, cười đen tối, dụi mặt vào bộ ngực của cô. Hết chương 983, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 984, Em cũng yêu anh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 984, Em cũng yêu anh. Đôi gò bồng đào của Thái Ngừng rất lớn, nhưng lại rất mềm mại, giống như hai cái đậu phụ nước vậy. Dần Thần kêu lên một tiếng a một cách hưởng thụ. Ngừng nhi, chỗ này của em thơm quá. Thái Ngừng nhất thời đỏ mặt, đẩy người đàn ông kia ra một cách bối rối, mắng rồi nói. Rõ là không làm sao mà còn giả vờ. Ê, Ngừng nhi, em xem chúng ta khó khăn lắm mới tìm được chỗ sống trong chỗ chết. Dù sao cũng phải vui vẻ một tí, đừng xấu hổ nữa. Dương Thần xoay người lại, căng mặt cười tủm tỉm rồi nói. Đến đây, hai chúng ta hôn nhau cái. Ồ, đúng rồi, Tiểu Uyển cũng ở đây, mọi người cùng hôn nhau đi. Nói xong, Dương Thần liền giang tay ra, kéo hai người phụ nữ lại. Sự thay đổi cuộc tính kịch ở đây khiến cho Lý Mạc Thần, Thái Vân Thành cùng với những người khác đều choáng váng. Những người này mới trải qua trận chiến đấu vô cùng oanh liệt như thế, không ngờ lại bắt đầu bận rộn với việc trêu chọc con gái rồi. Đường Uyển bị gọi là Tiểu Uyển như vậy có chút thẹn thùng. Dù sao tuổi tác cũng đã lớn, cho dù vẻ bên ngoài trẻ trung thế nào đều lớn hơn Dương Thần mười mấy tuổi, thế này thì chịu sao được. Vội vàng để Dương Thần ra, sẵn giọng nói. Gọi vớ vẩn gì vậy? Gọi tên tôi đi. Dương Thần gãi gãi đầu. Không gọi sai đâu, chúng ta trên giường đều không gọi như vậy sao? Cậu câm miệng lại ngay. Đường Uyển nổi điên lên, nhìn thấy ánh mắt của Thái Ngưng nhìn mình một cách kỳ lạ, đều mong rằng người này hôn mê đi thì tốt. Một bên của Thái Vân Thành nghe không vào, hò hai tiếng, đi lên phía trước nói. Dương Thần, chút chuyện xấu của anh đừng nhắc đến nữa, chuyện của Đường gia vẫn chưa xong đâu. Lúc này Dương Thần mới hứng thú đứng từ dưới đất lên, phủi bụi trên người mình. Còn có thể có chuyện gì? Nghiêm Bất Vấn cuối cùng cũng đã chết rồi. Còn về những người còn lại, họ còn sống hay không thì không còn quan trọng nữa. Mấy em yêu thế nào thì là như vậy. Dương Thần cũng có suy nghĩ của bản thân. Dù sao Đường Chiết Sâm là ông nội của Đường Uyển. Cho dù ông già này quả thực bị mất trí, nhưng chung quy thì những người lớn tuổi như vậy cũng không sống được bao lâu nữa. Có giết đi hay không thì ít nhiều cũng không có quan hệ gì. Ngược lại nếu bản thân mình nói gì lại khiến cho Đường Uyển có nhiều khúc mắc. Lý Mặc Thân và Thái Vân Thành nhìn nhau, ai nấy đều nghĩ tên tiểu tử này thật giảo hoạt. Bên kia, mọi người trong đường ra đều là sau khi thấy sự việc có sự thay đổi, dần dần đứng xa xa Đường Chiết Sâm một chút, đều muốn bỏ mối quan hệ này sang một bên. Đường Chiết Sâm thấy đại thế đã mất, dường như lập tức bị già đi vài tuổi. Trong mấy phút đã lảo đảo ngồi vào xe lăn, ngây người ra mà không nói nên lời. Sau khi Lý Mặc Thần ra hiệu cho các nhân viên đặc công của Cục An ninh, một nhóm đặc công lập tức quay lại, bảo vệ lấy nơi ở của Đường Chiết Sâm. Ông nội. Đường Uyển líu díu một tiếng, trong mắt có cái gì đó long lanh. Thật là cái gì cũng không thể nói ra được. Đường Chiết Sâm sắc mặt trầm ngâm, im lặng ngẩng đầu. Đừng dùng ánh mắt thường hại để nhìn ông. Từ trước đến nay, thắng bại là chuyện bình thường của binh gia. Cả đời ông, sống như vậy cũng đủ rồi. Hôm nay nếu ông đã bại, vậy là mấy nhà các cháu gặp đại nạn không chết, ắt sẽ có phúc. Chỉ có điều, cho dù ông bại thì đã sao, đường ra vẫn là đường ra mà thôi. Nói xong, Đường Chiết Sâm nhìn Dương Thần nói mấy câu chế nhạo. Cái tên họ Dương kia, cho dù cậu thắng được Nghiêm Bất Vấn, cũng sẽ không là đối thủ của người đó. Sớm muộn rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ phát hiện ra tất cả những gì mà cậu làm đều là phí công cả. Dương Thần không trả lời lại, bởi vì ngay tại lúc này, nói gì cũng đều không có ý nghĩa gì cả. Tôi rất hiểu ông. Chỉ cần Tiểu Uyển còn, ông sẽ không làm tổn hại gì đến đường gia. Huống hồ những người khác ở đường gia đều không tham gia vào những chuyện mà tôi làm. Tôi căn bản là làm tốt việc chuẩn bị khi nhà họ Đường phải chịu tổn thất nghiêm trọng và thê lương rồi. Thậm chí còn nghĩ đến việc liệu Tiểu Uyển và Đường Hoàng có bị chết trong kế hoạch lần này nữa không. Cho nên còn đặc biệt bảo Đường Giác để đến Nga. Nhưng xem ra bây giờ, rất nhiều sự sắp xếp đã không còn quan trọng nữa rồi. Đường Uyển vừa nghe, lập tức thất thành nói. Đường Giác, anh ấy đi Nga, cũng là vì nguyên nhân đó hay sao? Trước đây đã biết em trai ruột của mình đi Nga lo chuyện làm ăn, vốn cứ nghĩ rằng là đi để rèn luyện tính nết của nó. Không nghĩ rằng Đường Chiết Sâm là muốn lưu lại người để lo hưởng hòa sau này. Lão Đường, ông đúng là tính toán cẩn thận, chỉ tiếc đã đánh giá sai sự khác biệt giữa Dương Thần và Nghiêm Bất Vấn. Lý Mạc Thần nói. Vậy thì đã sao? Ít nhất thì tôi còn biết đi đấu tranh với tên chó Hồng Mông kia. Không như ông, chỉ như con chó theo sau Hồng Mông. Toàn bộ Hỏa Hạ đang bị một lũ yêu nhân chẳng ra làm sao thâu tóm, lại còn tự cho mình là thần thánh. Đường Chiết Sâm nói giọng khinh thường. Thái Vân Thành nhíu mày. Tôi thấy những lời này không cần thiết phải nói ra. Dương Thần, cậu cảm thấy nên xử lý Đường Chiết Sâm như thế nào là tốt nhất? Không liên quan tới tôi chỉ đến cứu người thôi. Dương Thần không để ý tới hai người này, lập tức đến bên cạnh Lý Độn, ngồi xuống, đỡ lấy Lý Độn lên. Đường Tâm thấy Dương Thần lại gần thì lập tức buông Lý Độn ra, lo lắng đứng một bên. Dương Thần đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí, truyền công lực cho Lý Độn, thì nhanh chóng giúp Lý Độn loại bỏ được năng lượng phản vật, cho nên khiến vết thương nhanh chóng khép miệng lại. Lý Độn khí sắc cũng dần dần khôi phục lại, nhếch miệng cười nói. Dương Thần, vừa rồi làm thế nào anh có thể thông suốt được vậy? Hôm nay quả thực là thoát chết trong gang tấc, lật ngược tình thế. Dương Thần bĩu môi. Đấy, không phải là tôi. Không phải là anh? Ý gì vậy? Lý Độn băn khoăn. Dương Thần biết rằng không thể giải thích rõ ràng được. Cái cảm giác này thực sự rất mơ hồ. Bản thân rõ ràng có thể thấy được mọi chuyện, nhưng quyền điều khiển thân thể này lại không phải của mình. Bản thân cũng có thể cảm nhận được thiên địa diễn sinh chi lực, nhưng lại bất lực đứng bên cạnh quan sát, không thể cảm nhận được cảnh giới của nó. Lý Độn cũng không hỏi nhiều, mà đứng lên, nắm lấy tay Đường Tâm. Tâm Nhi, lần này em không còn lý do gì để từ chối anh nữa chứ? Ánh mắt của Lý Độn vô cùng chân thành. Lúc nãy rõ ràng em đã có ý với anh rồi, bây giờ không thể gạt được ai nữa đâu. Không ngờ Đường Tâm không ngờ Lý Độn lại nói những lời này, rút tay lại. Đừng làm loạn lên nữa, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà. Mặc kệ, chuyện của thiên hạ không quan trọng bằng việc anh theo đuổi vợ. Lý Độn vỗ ngực nói to. Chuyện này khiến cho Lý Mạc Thần và Lý Vân Bằng đều thấy khó chịu. Lý Vân Bằng mắng. Tình tiểu tử này thì không biết chọn lúc gì cả. Đây không phải là lúc nam nữ tư tình. Ta sẽ giúp con tìm con dâu, không phải lúc này. Lý Độn liếc một cái, lại tiếp tục nắm tay Đường Tâm, khẩn thiết. Tâm Nhi, em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà anh yêu. Lấy anh nhé, được không? Gương mặt xinh đẹp của Đường Tâm đỏ ửng, ánh mắt lại đầy vẻ phiền muộn. Em chỉ là đứa con gái ngu ngốc, bị lợi dụng, lại còn bị lừa dối bản thân mình nữa. Chẳng qua, cũng chỉ là món đồ người ta chơi chán thì bỏ đi mà thôi. Cái gì em cũng không có, lại không xinh đẹp như người ta. Anh là người thừa kế Lý gia, lại tài giỏi như vậy. Chắc chắn sẽ có rất nhiều những cô gái tốt hơn em thích anh. Đừng nên lãng phí thời gian vào một đứa con gái như em. Bây giờ chỉ tại anh đang không bình tĩnh. Để anh bình tĩnh lại thì sẽ hiểu giữa chúng ta có sự chênh lệch quá lớn. Lý Độn, em thực sự không thể nhận lời anh. Em không thể hại anh. Cho nên cảm ơn anh, nhưng em không thể chấp nhận. Lời nói ra khiến cho Đường Uyển đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng xót xa. Dương Thần thì lại có điệu bộ như đang xem hài kịch vậy. Lý Độn như phát điên. Em luôn nói em không xứng với anh, nhưng tại sao lại có thể kiếm cớ từ chối anh một cách hợp tình hợp lý như vậy chứ? Anh cầu xin em cũng không chấp nhận. Vậy được, anh vừa cứu em một mạng, em có phải cũng nên báo đáp cho anh? Em hãy báo đáp ơn nghĩa của anh bằng cách làm vợ anh. Như vậy thì không có vấn đề gì chứ? Anh sao có thể làm vậy được? Đường Tâm ngại ngùng nhìn xung quanh, có không ít người của Đường gia tỏ ra có đôi chút ngưỡng mộ. Xong lại cảm thấy không đáng nhìn hai người. Tâm Nhi, em đồng ý với anh, cả đời này đi theo anh đi. Lý Độn giọng van nài. Anh bảo đảm, kiếp sau của em muốn theo ai là quyền của em, nhưng kiếp này xin hãy ở cùng với anh. Anh đảm bảo em nhất định sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Nếu như em không tin, anh sẽ bảo đảm với em lần nữa, anh sẽ chết sau em. Như vậy được rồi chứ? Đường Tâm hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói. Nhưng trong bụng em có đứa bé. Anh mặc kệ em có con hay không, anh vẫn yêu em. Cho dù đứa con trong bụng em là của ai, anh cũng sẽ yêu em và cả đứa bé. Hai hàng lệ chảy dài xuống, còn có gì có thể ngốc nghếch hơn người con trai trước mặt cô nữa hay không đây? Thật khiến người ta thấy đau lòng. Điên rồi, tên tiểu tử điên rồi. Lý Mạc Thần sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm, Lý Vân Bằng cũng chỉ có bộ mặt bất đắc dĩ. Lý Độn đã nói đến như vậy, họ là bề trên, cũng chỉ biết gật đầu mà thôi. Rất nhiều người của Đường ra vẻ kinh ngạc, không thể tin được, Đường Tâm lại có thể khiến Lý Độn nói ra những lời này. Phải biết rằng nếu như quả thực đứa bé trong bụng của Đường Tâm là của Nghiêm Bất Vấn, thì Lý gia sau này chắc sẽ nuôi dưỡng một người nhà họ Nghiêm. Lý Độn thấy Đường Tâm vẫn không trả lời, tức giận hét lớn. Nếu như em vẫn không chịu chấp nhận, thì anh còn mặt mũi nào mà ra ngoài xã hội nữa? Theo đuổi một người con gái hơn nửa năm cũng không theo đuổi được. Anh thà chết còn hơn. Nói xong, Lý Độn giơ tay, hùng hằng định đánh xuống trán mình. Đừng! Đường Tâm nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Lý Độn, nhìn Lý Độn như nhìn một đứa trẻ. Nếu như anh chết, ai sẽ mua kem cho em? Chỉ một câu nói này đã khiến cho Lý Độn sau một hồi chuyển từ sừng sốt sang sùng sướng như phát điên. Tâm Nhi, em đồng ý rồi. Nhìn dáng điệu thẹn thùng của cô, Lý Độn không kìm được ôm chầm lấy cô. cảm giác như cả đời này cũng sẽ không buông tay ra. Hết chương 984, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 985, Tàn phế. Khi mây đen u ám bao phủ Yến Kinh dần dần tiêu tan, thì ở vào cực bắc một cảnh khác lại diễn ra. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 985, Tàn phế. Khi mây đen u ám bao phủ Yến Kinh dần dần tiêu tan, thì ở vào cực bắc, cảnh tượng khác đang diễn ra. Dưới mảnh băng bắc cực nhiệt độ âm mười mấy độ, khiến nơi này trở thành vùng cấm của sinh mệnh. Đương nhiên, có một số sinh mệnh đặc thù, tự nhiên là ngoại lệ. Ở trong phòng thí nghiệm cực lớn cấu tạo bằng kim loại, được che phủ bởi lớp băng màu bạc, ngoại trừ màn hình lớn để các loại hình vẽ phức tạp. Chính là một đám ống hình trụ chắc chắn. Trong ống hình trụ trong suốt được rèn bởi thủy tinh công nghiệp đặc thù, là tảng lớn dịch dinh dưỡng đặc thù. Trong đó là một khối sợi nhỏ sinh hóa cải tạo cơ thể người. Lúc này, trong một ống hình trụ tròn, một nam tử sinh hóa, tóc dài rối tung, chìm nổi ở bên trong, bỗng nhiên có động tác đặc biệt. Nam tử này, hắn mở hai mắt, giống như vô số trình tự trong nháy mắt này đã bị khởi động. Trong đôi mắt của nam tử hiện lên lửa giận và hận thù. Rất nhanh, tay gã nắm thành hai nắm đấm, hùng hằng run rẩy ở trong dịch dinh dưỡng một chốc lát sau. Nam tử giơ tay, nhấn một cái nút đặc biệt bên trong hình trụ. Cái nút sau khi bị nhấn, dịch dinh dưỡng trong hình trụ thủy tinh công nghiệp tự động nhanh chóng hút ra, khiến bên trong trở nên khô ráo. Qua nửa phút sau, nam tử mở hình trụ ra, đi từ trong ra. Thân thể nam tử dường như rất suy yếu, có chút lảo đảo đi ra từ khối hình trụ, gần như là tập tễnh đi tới sân thượng phòng thí nghiệm. Tại giữa sân thượng, ở dưới vòng bảo hộ màu trắng, là một tinh thể màu đen kích thước bằng ngón cái, đang tản ra ánh sáng màu xám bạc nhẹ nhẹ sáng. Bộ mặt nam tử lộ ra một tia cuồng nhiệt tươi cười, thì thào lẩm bẩm: "Dương thần, ngươi cho là ngươi có thể giết được ta? Ta, Nghiêm Bất Vấn, chưa bao giờ làm chuyện không có sự chuẩn bị ở sau. Chỉ cần đá thần còn lưu lại một chút, ta sớm muộn gì cũng có thể giết chết ngươi." Nghiêm Bất Vấn với một cơ thể mới, nói xong hai câu này, cũng cảm thấy có chút không thích ứng với thần hình mới. Bừng lấy chán, thần thể suy yếu té trên mặt đất, há mồm thở dốc. Đúng lúc này, cửa chính làm bằng kim loại của phòng thí nghiệm bật được mở ra. Bà bóng hình một nữ hai nam từ bên ngoài đi vào. Người nữ một thân tờ váy dài có họa tiết màu cam, đẹp đẽ gợi cảm, đầy đặn quyến rũ. Hai gã nam một thân quần trang, một người mặc quần áo giống như người bệnh. Nhưng tất cả đều giống nhau chính là ba người này đều không chút nào sợ nhiệt độ khủng bố ở Bắc Cực. Nghiêm Bất Vấn ngẩng đầu, nhìn ba người này tiến vào, chau mày: "Các người như thế nào còn ở trên nơi này? Không phải cho các người về Hoa Hạ rồi sao?" Ba người này rõ ràng là La Thúy San, Dương Liệt cùng với Văn Thao. Dương Liệt khẽ cười nói: "Có trở về hay không cũng không có ý nghĩa, không bằng ở chỗ này chờ ngươi về. Nhưng vừa mới nhận được tin tức từ Yến Kinh, nghe nói ngươi bị cái tên xúc sinh kia giết. Chúng ta liền đánh cuộc, ngươi như vậy làm sao lại không để đường rút lui cho chính mình? Quả nhiên ngươi vẫn là không chết." Nghiêm Bất Vấn trong mắt hiện lên một tia khinh thường: "Thế nào, chẳng lẽ các người hy vọng ta chết?" "Đương nhiên không phải." Là Thúy Sàn cười khanh khách đi ra phía trước, đem Nghiêm Bất Vấn trần truồng đỡ dậy, để hắn ngồi ở trên một chiếc ghế kim loại. "Không có ngươi, chúng ta đã sớm đi đời nhà ma. Chúng ta còn trông cậy người có thể cùng chúng ta đem toàn bộ bọn tạp nham ở Yến Kinh giết hết." "Các người cũng có thể dựa vào ta, một đám đồ vô dụng. Nếu là không có ta, các người cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, hoặc là những ngày không thấy mặt trời." Nghiêm Bất Vấn cười lạnh. Vân Thao có chút nào núng tiến lên phía trước, thật cẩn thận nói: Nghiêm đại thiếu gia, ngài là như thế nào sống lại? Tôi rất ngạc nhiên. Có thể giải thích cho tôi không? Thật sự quá lợi hại. Nghiêm Bất Vấn kiêu căng nhìn chằm chằm hai mắt Văn Thao. Xem ra, sau khi cho người cải tạo thân thể, tuy rằng thân thể đã đạt tới tố chất như Dương Liệt và La Thúy San, nhưng cái tầm tên ăn mày của ngươi cũng vẫn là như vậy. Hỏi một câu cũng có thể ăn nói khép nép như vậy. Trời sinh mệnh nô tài. Văn Thao co rút đầu, đầu thấp đủ để càng phát ra sự trầm lặng. Nói cho ngươi cũng không sao, chỉ có điều ngươi chưa chắc hiểu được. Nhiệm Bất Vấn ngạo nghễ nói. Ta chẳng qua là sau khi nhân bản toàn bộ thân thể của chính mình, đem tất cả tư liệu trong bộ não phục chế ở trên não hoặc tim của sinh vật, đồng thời tiến hành đồng bộ tư liệu, cuối cùng thiết lập một mật mã khóa. Nếu thân thể số 1 của ta không có sinh mạng hoạt động, tim của thân thể này sẽ khởi động. Cứ như vậy, sau khi ta chết, chỉ nhớ trước kia sẽ sống lại. Những điều chi tiết trong đó, chỉ sợ đám ngu xuẩn trên thế giới này, tương lai 200 năm nữa cũng không có người nào có thể chạm tới. Người nghe biết thế là được rồi. Nghiêm Bất Vấn dừng dừng tự đắc. Dù sao kỹ thuật sinh hóa siêu cấp như vậy, cũng chỉ mình hắn có thể nắm giữ. Chỉ cần hắn có thể tìm được căn cứ không bị người ta phát hiện, trên lý luận có thể tái sinh vô hạn. Điều duy nhất khiến hắn khá buồn bực chính là đường ra đường chiết xâm vẫn là nơi phát ra vật tư hậu cần của mình. Lần này qua đi, chỉ sợ đường ra sẽ không là cái máy ATM cho mình nữa. Chính mình một lần nữa phải tìm được một con lợn mới cho mình chọc tiết mới được. Văn Thảo về mặt sùng bái nhìn Nghiêm Bất Vấn. Hóa ra có thể như vậy, Nghiêm đại thiếu gia, quả thật là thiên tài vang dội cổ kim. Nghiêm Bất Vấn cười hồ hố. Người cầu nô tài này cũng biết định hót nhỉ, nhưng ta vẫn thích nghe. Văn Thảo còn thật sự lắc đầu. Không không, tôi nói là thật. Vậy thì cho là thật đi. Nghiêm Bất Vấn phá lệ cười rất vui vẻ. Dư Liệt và La Thúy San còn không hiểu gì, nhìn nhau liếc mắt một cái. Trên mặt hiện ra có một chút ý cười cổ quái, làm như cười đều cái gì. Văn Thảo trong ánh mắt lộ ra một tia hoang mang, lại hỏi. Nghiêm đại thiếu gia, ngài có phải thân thể có chút không khỏe hay không? Vì sao thoạt nhìn khá không thoải mái? Nghiêm Bất Vấn vừa nghe, lập tức nghiến răng nói. Vô phương, đương nhiên là vì vừa mới khởi động khối thân thể này, rất nhiều cơ năng chưa điều động được. Chờ ta đem đá thần lực dung nhập vào trong cơ thể ta, ta có thể lập tức khôi phục trạng thái như trước đây. Tiếp theo đó, ta lại đi yến kinh, chính là lúc bọn họ phải chết. Văn Thảo nhìn miếng đá thần được đậy trong cái lồng kia, thấp giọng hỏi nói. Hóa ra đây là đá thần sao? Thế nào? Cảm thấy không giống. Nghiêm Bất Vấn liếc mắt nhìn hắn. Tuy rằng chỉ là một miếng nhỏ được tách ra trên cơ thể mẹ, nhưng ta đương nhiên có biện pháp làm cho lực lượng của nó lớn mạnh lên. Năng lượng phản vật chất là có thể thông qua sự hấp thu của chính mình để mở rộng. Nói nhiều với người cũng vô dụng. Văn Thảo ngơ ngác gật gật đầu. Nghiêm đại thiếu gia, tôi đi tìm quần áo cho ngài. Nghiêm Bất Vấn nhìn thân thể trần như nhộng, tuy rằng không ngại, nhưng cũng gật gật đầu. La Thúy San thấy Văn Thảo chạy đi lấy quần áo, không khỏi cười nói. Không ngờ, thằng què này xem ra rất là sùng bái ngươi. Loại chó cái như cô có thể coi trọng nó như vậy, chỉ sợ sớm muộn gì cũng bị người ăn sạch xương cốt, không thừa một chút. Nghiêm Bất Vấn miệt nhiên nói. La Thúy San hừ một tiếng, đi ra phía trước, một tay chậm rãi ôm lấy cổ Nghiêm Bất Vấn, tay kia thì mân mê trên thân thể mới của Nghiêm Bất Vấn, từ trên kéo dài đi xuống. Nghiêm Bất Vấn theo phản ứng bản năng, khiến trong mắt hắn có vài phần nóng lên, thân thể bắt đầu có phản ứng. Khi bàn tay La Thúy San rơi xuống bụng dưới Nghiêm Bất Vấn, thời điểm đụng chạm đến cây cột tráng kiện, trong cổ họng Nghiêm Bất Vấn phát ra một tiếng, một tia khàn khàn. Dương Liệt đứng một bên giả vờ nhìn trời nhìn đất, dường như rất có hứng thú. La Thúy San thổi bên tai Nghiêm Bất Vấn, hương thơm, môi đỏ mọng cười nói. Thế nào? Tôi vẫn là chó cái sao? Nghiêm Bất Vấn hừ lạnh một tiếng. Khí lực trên tay tuy rằng chưa hồi phục, nhưng vẫn cầm lấy cổ La Thúy San, đem đầu nữ nhân ấn vào trước người mình một cái. La Thúy San cũng không chống cự, ngoan ngoãn ngồi xổm tại hai chân Nghiêm Bất Vấn. Sau khi yêu kiều oán hận lườm hắn một cái, từ miệng mở ra hơi thở mùi đàn hương, lên một ngụm nuốt trọn vật lớn kia. Nghiêm Bất Vấn yết hầu lại lần nữa phát ra tiếng hô hưởng thụ, không kìm lòng nổi ngửa đầu, tận tình hưởng thụ yêu phụ đang hầu hạ chính mình ở giữa hai chân. Lúc này, Vân Thao cầm một chiếc áo khoác dài đi đến, nhìn thấy cái việc là Thúy Giàn đang làm với Nghiêm Bất Vấn. Sau khi đồng tử một trận co rút lại, lại khôi phục như thường. Cẩn thận đi lên, đi ra phía sau sườn Nghiêm Bất Vấn. Nghiêm đại thiếu gia, tôi mặc quần áo cho ngài. Nghiêm Bất Vấn đang đắm chìm trong cảm giác mềm mại, ôn hòa ướt át, mặc kệ gật gật đầu, mở ra cánh tay. Đúng lúc này, là Thúy San vốn đang nuốt nửa thanh tráng kiện kia, trong mắt hiện lên một tia cảnh sắc. Mạnh mẽ, là Thúy San hung hăng cắn xuống. Nghiêm Bất Vấn cảm nhận được khoảnh khắc chính mình tuyệt tự, thống khổ gần như dã thú bị viên đạn xuyên qua tim. Cũng không chờ hắn đem là Thúy San đẩy ra, Vân Thao đứng sau kia, đột nhiên từ trong chiếc áo khoác dài kia, lấy ra một con dao găm sắc bén, đặt lên cổ họng Nghiêm Bất Vấn, xẹt qua rất mạnh. Nghiêm Bất Vấn đều chưa kịp phản ứng, đầu người đã rơi xuống đất. Lúc này, là Thúy San mới đứng dậy, trên dùng nhàn tràn đầy máu tươi, môi còn ngậm một nửa thứ tàn phế kia. Thuận miệng nhổ ra, đem thứ đồ vật bẩn thỉu kia phun đến trên cổ Nghiêm Bất Vấn đang tràn đầy máu tươi. Là Thúy San khanh khách cười rộ lên. Dừng Liệt một bên vỗ tay, lắc đầu ca ngợi nói. Không tồi, đúng là kín mít không chút kẽ hở, ta đều không cần hỗ trợ. Vân Thao trên mặt cũng không có vẻ nịnh nọt nữa rồi, thay vào đó là vẻ mặt ác nghiệt và hung tàn, cuồng nhiệt. Sau khi ném rào găm đi, một cước đem đầu Nghiêm Bất Vấn ở dưới chân hắn, dẫm thành một bãi thịt vụn. Ngu xuẩn, còn chưa có khôi phục thực lực, lại ở trước mặt chúng ta làm đại ca. Vân Thao cười nhạo một tiếng. Từ nay về sau, tất cả của ngươi đều là của ta. Hết chương 985, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.